Cửu vực kiếm đế, chương 3136, thánh vực chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiên kiếm thần hoàng dưới trướng thân quân. Đều muốn đi vào cửu vực bên trong, chẳng lẽ thiên kiếm thần hoàng đại nhân, mong muốn ngự giá thân chinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là sẽ không, bất quá nghe nói lần này chiến tranh động tĩnh, muốn xa xa vượt qua trước đó mấy lần. Chúng ta bây giờ, tranh thủ thời gian trước đầu nhập vào đến một chút cướp đoạt trong đại quân đi, dạng này mới có thể đạt được chỗ tốt, nghe nói cái này ba đại thánh vực tài nguyên. Thế nhưng là muốn so lên thiên cửu vực giàu có nhiều. Vừa lúc, ta một vị cướp đoạt tướng quân là quen biết cũ, nghe nói hắn lần này vậy làm tiền trạm quân, đi tới cửu vực bên trong tới, chúng ta bây giờ liền gia nhập vào dưới trướng hắn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại cách đó không xa, hai tên võ giả một đường trò chuyện với nhau, vừa nghĩ cái kia sắt thép pháo đài phương hướng bay đi. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Mặc dù là lấy bí ẩn bí thuật che giấu, nhưng là tại Sở Phong Miên trước mặt, loại này che giấu thủ đoạn, căn bản là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ này danh tự, gọi là Tiên Đô Pháo Đài, trước mắt cái này một tòa sắt thép pháo đài danh tự, hắn cũng coi như là biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái này hai tên thiên cửu vực võ giả trong lúc nói chuyện với nhau cho, thế nhưng là muốn càng thêm kinh người. Lần này thiên cửu vực cái gọi là xuất thế, lại là muốn đối ba đại thánh vực, khởi xướng một cuộc chiến tranh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cửu vực, liền là thiên cửu vực lần này trước chiến tranh chạm gác. Thánh vực chiến tranh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật tại cực kỳ cổ lão thời đại bên trong. Ba đại thánh vực, cùng thiên cửu vực ở giữa, thậm chí là ba đại thánh vực lẫn nhau, đều đã từng phát sinh qua thánh vực chiến tranh. Bất quá cho dù là lần gần đây nhất thánh vực chiến tranh, cũng phải đuổi ngược dòng đến vô số cái thời đại trước đó, bị ngạn đại đạo, kỳ thật vậy cũng là bởi vì trận này đại chiến, triệt đề hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau ba đại thánh vực ở giữa liên hệ, chính là liền nhỏ hơn rất nhiều. Mà một lần kia thánh vực chiến tranh về sau, thiên cửu vực càng là cùng ba đại thánh vực triệt đề đoạn tuyệt liên hệ. Mặc dù về sau cũng sẽ có lấy một chút tiểu thiên thế giới ở giữa chiến tranh, ba đại thánh vực ở giữa thế lực khắp nơi, vậy hội lẫn nhau có ma sát, nhưng lại không có bộc phát qua chân chính thánh vực chiến tranh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nhìn lần này thiên cửu vực, lại là muốn đối ba đại thánh vực, quy mô tiến công. Sở Phong Miên vậy không nghi ngờ cái kia hai tên thiên cửu vực võ giả lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn là cái này Tiên Đô pháo đài, thế mà là xuất hiện ở cửu vực bên trong, liền đã chứng minh thiên cửu vực lần này thật là muốn tới thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Tiên Đô pháo đài, Sở Phong Miên mặc dù không rõ ràng nội bộ, nhưng là từ bên ngoài đến xem. Mong muốn luyện chế dạng này một tòa Tiên Đô pháo đài cần thiết hao phí đại giới, chỉ sợ đều không thua gì một kiện cực đạo tiên binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết cái này Tiên Đô pháo đài phía trên cấm chế trận pháp, thế nhưng là đủ để tránh qua Sở Phong Miên linh thức tìm kiếm. Cái này tuyệt độ là một vị tiên đế, thậm chí là mấy vị tiên đế, liên thủ phía dưới bố trí xuất trận pháp cấm chế, mới có lấy uy lực như thế. Vẻn vẹn là Tiên Đô pháo đài trên không ngưng tụ cái kia chốt trận pháp cấm chế, đều có thể nói là tiên tôn không cách nào đối kháng, mong muốn đối kháng cái này Tiên Đô pháo đài, tuyệt đối là một vị tiên đế, mới có năng lực làm đến sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này một tòa trọng khí, đi tới cửu vực bên trong, đã chứng minh, thiên cửu vực thái độ. Thiên cửu vực nếu như quy mô xâm lấn, coi như thật là phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cau mày, cái này Tiên Đô pháo đài, Sở Phong Miên mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là hắn vậy có thể xác định, mong muốn đối phó cái này Tiên Đô pháo đài, ít nhất là cần một vị tiên đế xuất thủ mới có thể làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà này còn là Sở Phong Miên đoán chừng. Trước mắt cái này một tòa khổng lồ tiên đế pháo đài, hiển nhiên còn không có lực lượng bộc phát tại tột cùng nhất thời điểm. Một khi là hắn lực lượng bộc phát, khả năng uy lực hội càng thêm cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này một tòa tiên đô pháo đài, đủ để kìm chân một vị tiên đế. Với lại dạng này tiên đô pháo đài, chỉ sợ không chỉ một tòa. Từ cái kia hai tên thiên cửu vực võ giả trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên liền có thể nghe được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cửu vực thực lực, vốn là ở vào thánh vực chi đỉnh, nhất là thiên cửu vực chín đại thần hoàng, đều không ngoại lệ, cơ hồ đều là tiên đế đỉnh phong tồn tại, thậm chí có thể là chân chính chúa tể. Mặc dù ba đại thánh vực bên trong ẩn tàng cường giả, cũng không phải số ít. Thế nhưng là cả hai đối kháng, ai thắng ai thua, Sở Phong Miên cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuộc chiến tranh này, không phải ta có thể chi phối, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể ở trong đó tự bảo vệ mình, liền đúng là không dễ. Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng, hắn thực lực bây giờ, mặc dù đã là xưa đâu bằng nay, đủ để chống lại ngũ giai, thậm chí là lục giai tiên đế, nhưng là loại thực lực này. Mong muốn đi cùng thiên cửu vực chống lại, vẫn là chênh lệch xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chớ đừng nói chi là, Sở Phong Miên thân là kiếm đạo chi chủ đệ tử, cũng chính là thiên cửu vực bên trong kiếm đạo thần hoàng đệ tử. Dạng này một cái thân phận, bản thân liền là thiên cửu vực cừu địch, thiên cửu vực mấy vị thần hoàng, đều muốn đem Sở Phong Miên, chảm cho sướng. Dạng này một trận thánh vực chiến tranh, Sở Phong Miên không có tư cách đi trong đó ngăn cản, hắn thậm chí là đều không có tư cách chi phối chiến cuộc, như thế nào bảo toàn tự thân, bảo toàn kiếm đạo môn, mới là hắn hiện tại chính thức muốn cân nhắc sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi trước trung vực một chuyến, Sở Phong Miên thân hình dần dần rơi vào cửu vực phía trên, hiện tại cửu vực đã là hoàn toàn bị thiên cửu vực khống chế được. Từng cái tông môn, đều đã là đầu hàng thiên cửu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá thiên cửu vực những võ giả này, lại không phải lấy tông môn tới hành động, mà là lấy quân đội. Tất cả thiên cửu vực võ giả, đều muốn gia nhập vào cái này trong quân đội, mới có thể đi theo quân đội hành động. Cho dù là thiên thánh, tiên tôn cấp độ võ giả, đều không ngoại lệ, đều là gia nhập vào trong quân đội, nghe từ quân đội mệnh lệnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này theo Sở Phong Miên, cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Võ đạo chi lộ, nghịch thiên mà đi, mỗi một vị võ giả, đều là vô cùng tôn trọng tự do, muốn cho bọn hắn thần phục. Rất nhiều võ giả đều cam nguyện vẫn lạc, cho dù là một cái tông môn, dạng này lỏng lẻo đơn vị, đều rất khó trói buộc chặt võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều cường giả, vậy cũng là vì tự do, cái gì tông môn cũng không nguyện ý gia nhập, trở thành tán tu, dạng này nhân vật cũng không hiếm thấy. Mà giống như là thiên cửu vực bên trong, lại là không tồn tại bất luận cái gì độc lập võ giả, đều nhất định muốn gia nhập vào trong quân đội, đi nghe từ quân đội mệnh lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vừa mới rơi trên mặt đất, hắn liền thấy cách đó không xa, từng đội võ giả, chính đang đi tuần. Toàn bộ trung vực, phảng phất đều bị đánh tạo thành vì một cái mật không thấu phong thiết thùng. Tại trung vực là trên cùng, liền liền là cái kia to lớn tiên đô pháo đài, về phần phía dưới, vô số võ giả, chính đang đi tuần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Sở Phong Miên hiếu kỳ đánh giá đây hết thảy thời điểm, đột nhiên cái kia một đội võ giả, chú ý tới Sở Phong Miên, trong đó cầm đầu võ giả, xử cái nhan sắc, những võ giả khác. Đều là lập tức hướng về phía Sở Phong Miên bao vây lại đây. Chúng ta là Thiên Kiếm Thần Hoàng Bệ Hạ, quân đoàn thứ 11 dưới trướng đội tuần tra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Của ngươi thân phận bài, lấy ra, cái kia cầm đầu võ giả, chính là một vị tiên thánh. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân phận bài, nghe được ba chữ này. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong,